Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dự Y cảm thán trong lòng. Lúc nãy có nghe La Trạch Hương nói Lê Mộng Hằng uống không ít rượu nặng, loại rượu đó có độ cồn rất cao. Cô gái này muốn chết hay sao? Hơn nữa hôm nay cũng không phải là chủ nhật, ngày mai còn phải đi làm. Suốt cuộc thì cô ấy đang làm cái gì chứ? Hơn nữa chắc là La Trạch Hương mới chỉ nghe nói bọn họ ly hôn, mà vẫn chưa biết Mộng Hằng đã chuyển ra khỏi nơi này. Nếu không cô ấy cũng sẽ không đưa Mộng Hằng về đây rồi. Anh cũng không phải là đối với thay đổi lật lọng của Lệ Mộng Hằng tức giận. Không phải là chính anh cũng ký tên ly hôn đó sao? Theo lý mà nói, anh có thể từ chối chăm sóc cho Mộng Hằng, đem cô giao cho bạn tốt. Anh cũng có thể yên tâm không cần lo lắng. Nhưng trước khi anh mở miệng từ chối, anh lại đưa tay ra đỡ cô mất rồi. Khi cảm nhận được nhiệt độ cùng hương thơm mơ hồ quen thuộc trên người cô, anh đã đem cô cõng trên lưng mình. Bọn họ kết hôn cũng gần một năm, khoảng cách gần gũi, không đề phòng lẫn nhau như vậy hình như vẫn là lần đầu tiên. Không biết anh rốt cuộc là nên tức giận hay là phải bất đắc dĩ đây. Trong lòng Lệ Mộng Hằng đang suy nghĩ cái gì anh không biết. Như là ngay khi anh ký tên vào tờ giấy kết hôn kia, để biết bản thân mình phải có trách nhiệm với đoạn hôn nhân này. Tình yêu cũng là một phần quan trọng trong hôn nhân, như đó cũng là thiếu sót của anh. Anh sẽ cố gắng, mặc dù không biết nên bắt đầu từ đâu. Hơn nữa một năm này anh thực sự vô cùng bận rộn, cả chuyện công lẫn chuyện tư cứ ùn ùn nối tiếp nhau, làm cho anh có chút lực bất tòng tâm. Trước khi cưới, anh cảm thấy vị trí của Lệ Mộng Hằng rất đơn giản, cô là trợ thủ đắc lực mà không thể thiếu. Nhưng sau khi kết hôn, anh dĩ nhiên biết vị trí của cô ấy phải thay đổi. Cô không chỉ là thư ký của anh mà còn là một người vợ. Bất quá trong công việc hai người có thể phối hợp làm việc với nhau rất tốt, nhưng khi sống chung với nhau thì không có cách nào tự nhiên như khi đi làm được. Đó là do hai người không có tình cảm với nhau mà vội kết hôn hay sao? Anh thật sự không biết là Lệ Mộng Hằng đang suy nghĩ cái gì. Chính là vì không biết nên anh chỉ có thể bắt đầu tìm hiểu từ những thứ mà cô thích, cứ từ từ tìm hiểu từng chút một. Có lúc xem phim trên TV, nam phụ bị nữ nhân vật chính bắt sang tại trên giường để nói lời thoại. Anh chỉ yêu có một mình em, trong lòng chỉ có một mình em. Đây là sự thật, không có tình yêu thì căn bản là không có gì. Lúc ấy Lệ Mộng Hằng chỉ cau mày nói một câu: thật ghê tởm. Theo anh đoán, có lẽ ý cô là khi hai người yêu nhau mới có thể đi tới bước kia. Dĩ nhiên là tình huống mà hai bên không có tình cảm với nhau mà chỉ cần thỏa mãn thể xác thì anh cũng chẳng cần. Nghĩa là phải như thế nào mới gọi là thích, phải thích bao nhiêu lâu mới gọi là yêu. Anh cũng không phải là chán ghét Lệ Mộng Hằng, mà không ghét như vậy có nghĩa là thích hay sao? Hình như cũng không phải. Như vậy còn cô thì sao? Theo như cô nói để ý, đại khái có lẽ cũng chỉ nhiều hơn tình cảm với anh một chút mà thôi, phải không? Cuộc hôn nhân của bọn họ thật sự không có những nhân tố bên ngoài giống như những cuộc hôn nhân bình thường khác, ngược lại những nhân tố bên ngoài tác động lại chiếm đa số hơn. Nên sau khi kết hôn, để dựa theo tư tưởng của Lệ Mộng Hằng, vậy nên hai người cần phải cố gắng rất nhiều mới có thể nghĩ đến việc hoàn ái. Sau khi biết rằng cô không thích hai người quá thân mật khi chưa đủ yêu nhau, mà anh lại không muốn bị cô ghét, nên tự nhiên cũng không chủ động làm cái gì. Sau này đúng như anh đoán, bọn họ nằm trên một cái giường cùng đắp một cái chăn bông, nhưng không làm chuyện gì như vậy mà cô cũng chẳng để ý. Anh cũng có chú ý. Mấy ngày đầu anh về phòng hơi trễ, lúc anh lên giường thì thấy cô không được tự nhiên lắm. Chắc là cô sợ phải không? Sợ anh sẽ mạnh mẽ sử dụng quyền lợi làm chồng của mình. Xong lại nhớ đến lúc trao đổi lời hẹn ước trong hôn lễ, cô đã sợ đến nỗi nói chuyện lắp bắp. Cho dù hai người là vợ chồng, nhưng chuyện đó nếu miễn cưỡng quá cũng không còn thú vị nữa. Hôn sự này là sao cô chủ động cầu hôn anh? Anh cảm thấy đã thiếu cô rất nhiều, nên sau khi cưới anh không muốn cô phải giả bộ bằng mặt không bằng lòng trong chuyện này. Nếu như yêu thích là do tích lũy mà có thì anh sẽ không ngại mà chờ đợi. Chẳng qua là anh không nghĩ đến hai người ở chung cũng không rút ngắn được khoảng cách trước khi cưới, mà hình như hình thức sống chung của hai vợ chồng bọn họ, dù ở hai công ty hay là ở nhà, cũng giống như đang diễn trò cho người khác xem mà thôi. Về sau có rất nhiều chuyện liên tiếp xảy ra, về chuyện kinh doanh mà cũng ít có thời gian để lo nghĩ cho chuyện tình cảm. Mà lúc gặp Đại La Vịnh Ân, anh từng muốn lấy chuyện này để dò xét thái độ của Mộng Hằng, nhưng mà lại thấy chẳng hiệu quả chút nào. Cô hình như tuyệt không để ý. Anh lại tiếp tục dùng La Vịnh Ân để dò xét vợ mình nhiều hơn, đến mức ngay cả anh cũng cảm thấy bản thân mình thật hèn hạ. Mà dù La Vịnh Ân nói cô không quan tâm, dù cuộc cô ấy không đem chuyện La Vịnh Ân để trong lòng, hay là cô ấy rất tự tin với bản thân mình, hay là người chồng như anh bất cứ lúc nào cô cũng có thể giơ hai tay cho người khác. Thái độ lạnh nhạt đối với tình địch của Lệ Mộng Hằng là cho anh không khỏi nghĩ đến khía cạnh ấy. Hơn đã thành thật mà nói, trước khi cưới Lệ Mộng Hằng, tin tưởng rằng Tần Đức Huân như vậy vẫn là một cái gai trong lòng anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net